dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Quang Minh Pháp Sư Nam. Nghe nói muốn ở Clayton nhiều ngốc 2 ngày. Đoàn viên nhóm rất là kinh ngạc, Arthur không có nhiều làm giải thích, chỉ là làm cho bọn họ hào hào nghỉ ngơi. Biết được đoàn trưởng tính toán, Jerry tận dụng mọi thứ mà ra bên ngoài chạy. Những người khác thấy, không khỏi trêu ghẹo, người rốt cuộc phát hiện cái gì thứ tốt. Vừa đến ăn cơm thời gian liền ra cửa, Jerry lời lẽ chính đáng. Các ngươi như thế nào chỉ nghĩ ăn? Ta đi ra ngoài là có đứng đắn sự muốn làm ăn đi, mỗi ngày đúng hạn đi trước thực phẩm cửa hàng. Chủ yếu mục đích là cùng Alice ngẫu nhiên gặp được. Khuyên bảo nàng thay đổi tâm ý, ăn cơm chỉ là thuận tiện. Thuận tiện, tuy rằng liên tiếp đi 2 ngày, chưa bao giờ nhìn thấy người, chỉ ở trong tiệm ăn bữa cơm liền trở về. Nhưng này đều không phải là hắn ước nguyện ban đầu. Nghĩ như vậy, Jerry nhanh hơn bước chân, hướng mục đích địa, nhà ăn, đi đến, tâm nói hôm nay nhất định phải nhìn thấy người. Sự có vừa khéo, vào cửa thời điểm Alice đang ở quầy cùng Catherine nói chuyện. Ngoặc kép, điểm cơm sống giao cho người khác đi làm, ngươi chỉ cần bảo đảm cửa hàng vững vàng vận hành. Đúng rồi, sẽ ghi sổ sao? Catherine vội không ngừng trả lời. Sẽ, trước kia học quá kia hành. Về sau thực phẩm cửa hàng thu vào, chi ra toàn bộ ghi nhớ, cuối tháng giao cho ta xem xét, Catherine trịnh trọng đồng ý. Đồng thời thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem công tác làm được xinh xinh đẹp đẹp. Tuyệt không cho phép xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Alice đang muốn nhiều hơn dặn dò, bên cạnh thình lình vang lên một đạo tiếng nói. Alice tiểu thư, có thể hay không bớt thời giờ nói chuyện. Quay đầu nhìn lại, là Jerry, tìm nàng sẽ là chuyện gì? Alice tâm niệm số chuyển, gật gật đầu, ta vừa lúc có rảnh, tìm cái an tĩnh địa phương nói chuyện, 2 người một trước một sau đi đến góc biên ngồi xuống. Jerry thiếu kiên nhẫn, dẫn đầu vấn đề, nhập đoàn sự, không biết Alice tiểu thư suy xét thế nào? Alice, ngoặc kép chấm hỏi, nàng căn bản liền không suy xét quá. Dựa theo Arthur đoàn trưởng cách nói, hắn sẽ ở trấn trên dừng lại 3 ngày, trong lúc chỉ cần thay đổi ý tưởng, tùy thời đều có thể đi khách sạn tìm hắn. Như vậy trái lại, không đi tìm không phải cùng cấp với minh xác cự tuyệt. Jerry cho rằng, Alice sở dĩ không động tâm, là không có khắc sâu ý thức được, đoàn thám hiểm thành viên phúc lợi đãi ngộ có bao nhiêu hậu đãi. Bởi vậy hắn lời nói thấm thía nói. Nhập đoàn sau, thành viên mới mỗi tháng có 3 cái đồng vàng tiền lương. Nếu cùng đoàn hành động, còn có thể bắt được thêm vào khen thưởng. Alice hờ hững. Ngày hôm qua trị liệu một cái đoàn thám hiểm, một hơi kiếm 88 cái đồng vàng, Jerry chưa từ bỏ ý định. Nghĩ nghĩ lại nói, biểu hiện xuất sắc, có thể đạt được trang bị, quyển trục, dược tề khen thưởng, mọi thứ đều là tinh phẩm. Có tiền có thể đi học viện hoàng gia mua Samani, nói chuyện khi. Alice thầm nghĩ, nàng muốn người khác khen thưởng làm gì, yêu cầu cái gì, chính mình đều có thể làm ra tới. Nếu vận khí tốt, đạt được xích đuôi Griffin tán thành, người có thể được đến một đầu tọa kỵ. Không có hứng thú, nàng sẽ phi hành thuật, chính mình là có thể phi, không cần tọa kỵ. Jerry ánh mắt tan rã, như thế nào đều tưởng không rõ. Vì điều kiện gì tốt như vậy, người này vẫn như cũ trướng mắt, xích đuôi Griffin chính là trung cấp ma thú, hắn cất cao tiếng nói cường điệu. Có nó hiệp trợ, thực lực của ngươi sẽ bay lên một mảng lớn, không cần, Alice nghĩ thầm. Dưỡng một con xích đuôi Griffin, không thể giúp quá lớn vội tạm thời không nói, còn phải mỗi ngày cung cơm, uy thực, quá phiền toái, gia nhập đoàn thám hiểm. Người sinh mệnh an toàn liền có bảo đảm money, Jerry dùng ra đòn sát thủ. Ngươi là quang minh pháp sư, không có tự bảo vệ mình năng lực, sẽ không sợ bị người bắt đi, mất đi tự do. Alice khẽ cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, nếu có người muốn bắt ta, ta nhưng thật ra rất bội phục hắn dũng khí, Jerry. Ngoặc kép, hoàn toàn không có biện pháp câu thông. đừng ở ta trên người lãng phí tâm tư. Ta sẽ không rời đi Clayton trấn nhỏ, Alice nghiêm mặt nói. Vì cái gì? Jerry trong lòng nghẹn muốn chết. Tại đây ngốc khá tốt. Không nghĩ đi, Jerry. Ngoặc kép, lời này nói cùng chưa nói một cái dạng. Mắt thấy đối phương quyết tâm muốn lưu lại. Hắn thở dài một tiếng. Tiến hành cuối cùng một lần khuyên bảo. Qua đêm nay, đoàn thám hiểm liền sẽ rời đi Clayton. Có lẽ ngươi trước mắt cảm thấy nhật tử quá đến không tôi. Nhưng vài năm sau nếu là hối hận làm sao bây giờ? Xích đuôi Griffin đoàn là thực tốt lựa chọn. Bỏ qua lần này, lần sau không nhất định còn có cơ hội, Alice tưởng nói. Nếu đáp ứng, không cần chờ đến vài năm sau, nàng hiện tại liền sẽ hối hận. Lại nghe Jerry tiếp tục nói. Chúng ta thường xuyên thừa Griffin đi vương đô, đi công tước lãnh, đi hầu tước lãnh, công tác đồng thời thuận tiện du lịch. Nơi nơi đi dạo, thật tốt, Alice đôi mắt híp lại, bất động thanh sắc dò hỏi, các ngươi đi qua rất nhiều địa phương. Đúng vậy, Jerry ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo, xích đuôi Griffin am hiểu phi hành, tốc độ siêu mau, nga, Alice kéo trường tiếng nói, trong mắt hiện ra như suy tư gì chi sắc, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ một lần nữa suy xét, Jerry ngây người. Hắn nói gì đó đặc biệt có lực hấp dẫn nói sao? Vì cái gì đột nhiên sửa miệng, nghĩ tới nghĩ lui không cái manh mối. Hắn đơn giản vứt bỏ tạp niệm, đoàn viên nhóm đều thực tán thành thực lực của ngươi. Thiệt tình hy vọng ngươi có thể gia nhập đoàn thám hiểm Money ta minh bạch Alice ôn hòa mà. Cười cười, tiễn đi Jerry, nàng rũ xuống mi mắt. Nhẹ giọng nỉ non, nếu xích đuôi Griffin đoàn có thể lưu tại Clayton, mặc kệ đối chạy thương, vẫn là đối thủ vệ trấn nhỏ, đều có lợi thật lớn. Ánh mắt hơi lóe, trong lòng lập tức có chủ ý. Sao sao lĩnh chủ phủ đệ, Ryan bước nhanh đến gần, trầm giọng bẩm báo, lĩnh chủ đại nhân, Arthur mời Alice tiểu thư gia nhập đoàn thám hiểm, tùy hắn cùng nhau rời đi Clayton, Grant thân hình chấn động. Trên mặt nói không nên lời kinh ngạc, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Không giống như là hiểu lầm Money Ryan cúi đầu, xích đuôi Griffin đoàn Jerry mấy ngày nay vẫn luôn ở thực phẩm cửa hàng đảo quanh. Hôm nay còn cùng Alice tiểu thư hàn huyên thật lâu, đi thời điểm. Có người chính tai nghe được, Alice tiểu thư nói sẽ một lần nữa suy xét Grant đầu ngón tay run rẩy. Bàn tay theo bản năng gắt gao bắt lấy chiếc ghế tay vịn. Cả người lại không nói một lời. Xích đuôi Griffin đoàn là đế quốc nội số 1 số 2 đoàn thám hiểm. Hắn cố ý đem Alice giới thiệu cho Arthur đoàn trưởng. Vì chính là kết cái thiện duyên. Nếu là tương lai Clayton ra chuyện gì. Nói không chừng Griffin đoàn nguyện ý hỗ trợ. Trăm triệu không nghĩ tới. Arthur quá không phải cái đồ vật. Thế nhưng coi trọng Alice, tưởng đem hắn vừa ý người thừa kế cướp đi. Grant trong lòng nói không nên lời tức giận, lấy lại bình tĩnh, hắn nhanh chóng làm ra quyết đoán. Kế thừa sự không thể lại kéo. Hiện tại liền đệ trình xin, từ ngươi tự mình đi, ngày mai xích đuôi Griffin đoàn sắp khởi hành. Ngắn ngủn một ngày thời gian, sợ là không kịp xong xuôi sở hữu thủ tục Ryan lo lắng sốt ruột. Chỉ là biểu cái thái mà thôi, thời khắc mấu chốt. Grant ý nghĩ rõ ràng, chỉ cần nàng không đi, lĩnh chủ chi vị chính là nàng, đừng cọ sát, chạy nhanh làm việc, ta cũng phải nghĩ biện pháp cùng nàng thấy một mặt là Ryan lĩnh mệnh mà đi. Sao sao phòng thí nghiệm, Noe chính nghiêm túc đánh giá hôm nay phân bữa tối, phi nghiêu, thịt ba chỉ, mì sợi, rau xà lách, hoa hoa đồ ăn, bò viên. Bánh mật hỗn tạp ở bên nhau, chén đế có canh, đỉnh tầng xối tầng tương vừng, thoạt nhìn có điểm giống cái lẩu, bất quá lại cùng cái lẩu không hoàn toàn giống nhau. Để sát vào người một người, còn có thể nghe đến một cổ cay độc vị. Đây là cái gì? Noe rất là tò mò. Cay rất năng, Alice thuận miệng trả lời. Ăn ngon sao? Noe chọc chọc mì sợi. Rất là cẩn thận, Alice hỏi lại. Ta cho ngươi làm đồ ăn, có nào thứ không thể ăn? Cũng đúng, Noe bị thuyết phục, trước lấy khối phì nghiêu nếm nếm Money hương vị thực tiên. hơi hơi có điểm ma, còn mang theo một đinh điểm cay, ăn lên đặc biệt sảng. Noe nếm khẩu phì nghiêu, nhịn không được nếm thử thịt ba chỉ, lại nếm thử xem mì sợi, chờ đến phục hồi tinh thần lại, một chén cay rát năng đã thấy đáy, đầu lưỡi tê dại, trên trán tràn đầy mồ hôi mỏng, kem ly đâu, ướp lạnh coca đâu, hắn hỏi. Alice buồn bực, bữa tối là cay rát năng, vì cái gì muốn chuẩn bị kem ly cùng coca, cái lẩu xứng đồ uống, điểm tâm ngọt, cay rát năng cũng nên có, Noe đúng lý hợp tình. Alice không lời gì để nói, sở dĩ bỏ thêm coca cùng kem ly, là bởi vì nàng thích như vậy ăn, cũng không phải cái lẩu tiêu xứng, lần tới cho ngươi chuẩn bị, nói là nói như vậy. Trong lòng lại tính toán, về sau không bao giờ đưa cay rát năng, hảo đi, Noe cố mà làm đáp ứng rồi, quét mắt công tác đài, hắn đưa ra tân yêu cầu, nếu không có coca, kia đem ngươi mới vừa làm ngọn lửa rượu phân ta một nửa, uống rượu nhiều sẽ thương thân, Alice. Tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, ngọn lửa rượu tính ôn hòa. Vị thuần hậu, uống xong đi chỉ biết gia tăng đối hỏa thuộc tính khống chế năng lực. Sẽ không thương thân, Noe ghé mắt, ánh mắt rõ ràng đang nói. Ngươi mơ tưởng gạt ta, Alice. Ngoặc kép, thiếu chút nữa đã quên. Gia hỏa này là dược tề sư. Ngọn lửa rượu tên là rượu. Kỳ thật cũng coi như dược tề một loại. Này rượu ta hữu dụng. Không có dư thừa phân cho ngươi, nói. Nàng bay nhanh đem thùng gỗ nhét vào nhẫn không gian. Giây tiếp theo, bạch quang chợt lóe, bóng người biến mất, Noe ngồi ngay ngắn ở ghế trên vẫn không nhúc nhích, đáy mắt hình như có gió lốc ở ấp ủ. Hơn 10 giây sau, không gian xé rách, Alice một lần nữa xuất hiện, trong tay phủng đại hộp kem ly, bát lớn ướp lạnh coca. Nàng đem đồ uống cùng điểm tâm ngọt hướng Noe trước mặt đẩy. Ăn đi, tiếp theo lại đuổi thời gian thuấn di rời đi. Gió lốc chợt biến mất, Noe một muỗng đào kem ly, ăn một quyển thỏa mãn, không bao giờ để ngọn lửa rượu sự, sao trở lại thực phẩm cửa hàng. Alice nói câu ta đi ra ngoài một chuyến, liền tưởng vội vàng đi ra ngoài. Catherine đem nàng ngăn lại, lão bản, có người muốn gặp người ai? Catherine chiều nào đó phương hướng chỉ. Alice thuận thế nhìn lại, phát hiện chờ nàng người cư nhiên là Benita, tình huống đặc thù, ta cũng không hảo làm chủ, Catherine như thế nói. Đã biết, ta cùng nàng nói chuyện, Alice xứng thanh, thấy tiền nhiệm lão bản tới gần, Benita rõ ràng có chút khẩn trương, tới vừa lúc, từ đánh vỡ ngươi cùng Philip hẹn hò, người chậm chạp không trở lại, tưởng sa thải ngươi đều tìm không ra cơ hội, Alice mặt vô biểu tình. Sấn hiện tại có rảnh, đem nên làm thủ tục làm một là money lại đi tranh công nhân ký túc xá. Đem hành lý thu thập hảo, Benita bạch mặt, thanh âm khẽ run, ta lần này tới, là tưởng đền bù chính mình qua đi phạm phải sai là money, bởi vì cá nhân nguyên nhân. Người đem sandwich phối phương tiết lộ đi ra ngoài, còn dám hy vọng xa vời tha thứ. Alice cảm thấy buồn cười. Ta là bình dân, lại là không cha không mẹ cô nhi, chỉ cần trợ giúp Philip bắt được thực phẩm phối phương, là có thể trở thành lĩnh chủ phu nhân, sao có thể không động tâm? Benita muộn thanh nói, cho nên các ngươi không phải yêu nhau, mà là vì ích lợi mới kết hợp. Alice nhún nhún vai, như thế nào đều hảo, cùng ta không quan hệ, nàng đối câu chuyện tình yêu không có hứng thú. Không mặt khác sự nói. Ta đi trước, Philip muốn giết ngươi. Benita vội vàng nói, nghe vậy, Alice dừng lại bước chân. Tác giả có lời muốn nói. Alice, cảm ơn ngươi tình báo Jerry. Đương trường qua đời.jpg. Hết chương.